One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 313 tái sinh. Ầm ầm ầm, đen kịt tầng mây liên tiếp lưỡi đao, nhiệt độ cao dong hòa, dâng trào lôi đình, phun trào trong lúc đó cùng đầy trời bão táp vân rảo làm một đoàn. Theo lưỡi đao từ phía chân trời buông xuống, còn chưa chờ lưỡi đao tiếp xúc được xét thân thể. Phần này áp lực kinh khủng cũng đã làm người cảm thấy có chút nghẹt thở. Thế nhưng đối mặt phần này áp lực, xét liền dường như dĩ vãng như thế. Không chỉ có không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại, trong quá trình này, cả người vẻ mặt càng cuồng bạo, vặn vẹo, đè thấp tự thân trọng tâm. Không ngừng tích lũy sức mạnh khiến xét trong lồng ngực ép càng tăng cao. Nương theo căng thẳng bắp thịt, từng đường đầy dẫy nhiệt độ cao khí lưu từ bắp thịt trong khe hở xì ra. Chiến binh sơn cước, tận thế Ragnarok, khát máu giết chóc, mưa kiếm, chinh phục, quyền năng bất diệt, một tầng lại một tầng bắp không ngừng mở ra. Xét ánh mắt thoáng qua đã là tràn ngập nhảy nhót hồ quang. Sau đó, ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, không chút do dự đột nhiên vung kích cánh tay. Nương theo một đạo không khí bị xé rách âm thanh chạm, xét thân thể lại như là lấp lóe như thế trực tiếp thuấn di đến mấy chục mét ở ngoài không gian. Tốc độ nhanh chóng, nguyên bản ở vào xét trên người bụi trần thậm chí còn dừng lại ở chỗ cũ lưu lại một đạo từ từ theo. Gió tiêu tan tàn ảnh, đang hoàn thành sau khi đến gần, vị giữa trời xét không có một chút nào dừng lại xoay chuyển phần eo. Cột sống đại dragon đầu tiên là mở rộng, sau đó bỗng nhiên căng lại. Quanh thân sức mạnh ninh thành một bó, nương theo một đạo nổ vang, thẳng tắp thủ đao ở dưới con mắt mọi người mạnh mẽ đem Salus Lin Lin trong tay chiến đao từ chính diện đánh nát, mà ở trong quá trình này, cùng cái kia cứng rắn chiến đấu đồng thời, còn có xét bàn tay, ở tầm mắt của mọi người bên trong, nương theo vỡ vụn bay ngang chiến đao mảnh vỡ. Xét bàn tay cũng đang tiếp xúc cũng trong lúc đó không ngừng nổ tung phá nát. Nương theo màu đỏ tươi vết máu, xét xương cốt cũng trực quan bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người đang nhìn đến cái kia xương cốt. Trong nháy mắt, mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, xa xa gáp cũng là không nhịn được nheo mắt lại. Gáp là biết xương nứt pháp, thông qua không ngừng đối kháng để xương cốt sản sinh vết nứt. Cuối cùng ở thông qua thân thể siêu lượng khôi phục đến để gãy vỡ xương cốt siêu lượng khép lại. Từ đó có càng khả quan cường độ. Lúc trước xét chỉ có 2m5 khoảng trường. Trái phải. Vì lẽ đó còn không nhìn ra cái gì quá nhiều cường hãn địa phương. Mà hiện tại, nương theo thân cao tăng lên dữ dội. Toàn lực trạng thái xét thân cao tiếp cận 7m. Mà cái kia bộc lộ ra xương cốt. Xa xa nhìn tới làm cho người ta cảm giác lại như là một cái gỗ tròn hoặc là trụ thép. Tráng kiện, thô hạt. Vưu cái kia ngón tay xương cốt, trải rộng siêu lượng khôi phục vết thương đồng thời, càng là cùng thể tích xương cốt gấp 3 độ lớn. Ạch a a a a. Nương theo thân đao bị đánh nát, Big Mom trong tay đao thép Napoleon phát sinh một trận kêu thảm thiết. Thành tựu Salus Lin Lin linh hồn giao cho sau sinh ra sinh mệnh. Napoleon ngoại trừ nắm giữ chính mình ý thức có thể phối hợp Salus Lin Lin ở ngoài, càng là nắm giữ cùng linh hồn hắn tạo vật dung hợp với nhau năng lực đặc thù. Hơn nữa Salus Lin Lin bản thân sắt thép khí cầu thể chất đặc thù. Ở chính diện chiến đấu trên, Napoleon có thể sản sinh lực phá hoại không kém chút nào 21 thanh đại bảo kiếm uy năng. Thế nhưng hiện tại, vật thể hoàn chỉnh tính bị phá hỏng. Napoleon năng lượng linh hồn theo chỗ hỏng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ không ngừng chảy mất. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, như vậy Salus Lin Lin còn có thể dành thời gian tu bổ Napoleon chỗ hỏng, bổ sung năng lượng linh hồn. Dù sao, Napoleon có thể nói là làm bạn Big Mom hơn nửa đời người vũ khí. Liền từ thân mật độ mà nói, mặc dù là một ít thân sinh con, ở Salus Lin Lin trong lòng đều kém xa này cây bảo đao. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối mặt Napoleon kêu thảm thiết, hiện tại Salus Lin Lin không có một chút nào thời gian để ý tới. bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, sét cái kia rời ra phá nát, nhưng dường như chủy thủ bình thường sắc bén xương gãy cũng đã là đâm hướng về phía xa lớt. Lin Lin đầu lâu, bởi vì phán đoán sai lầm, hiện tại xa lớt Lin Lin căn bản không có thời gian tiến hành né tránh. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo, một đạo đen kịt bóng người từ một bên không trung chợt lóe lên. Sau một khắc, cầm trong tay màu đen xiên thép, Katakuri dường như đạn pháo bình thường đánh mạnh sét thân thể. Nắm lấy trong giây lát này cơ hội, Salut Lin Lin đột nhiên nghiêng thân thể. Tuy nhiên đã vô cùng đúng lúc, nhưng sét bạo phát sức mạnh vượt qua Katakuri thậm chí Salut Lin Lin mọi người tưởng tượng. Cái kia thảm bại màu trơn là máu ngân mảnh xương mặc dù là bị kích lệch đến một bên. Ở sét sự khống chế vẫn như cũ hung tợn đâm vào Salut Lin Lin bả vai. Nương theo một đạo dâng lên mà ra máu tươi. Salut Lin Lin thân thể đột nhiên bành trướng. Làm cho người ta cảm giác lại như là khí cầu như thế. Lại mạnh mẽ đem sét xương gãy từ trong cơ thể chính mình chen ra ngoài. Cũng trong lúc đó, hướng trước mặt sét, Kaido một cái nhiệt độ cao nhiệt tức phụt lên mà ra. Ngay lập tức khổng lồ thanh long thân thể thăng vào không trung. Thon dài đuôi rồng cuốn lên lôi bạo tầng mây toàn bộ dragon thân thể lại như là roi thép như thế từ trời cao bỏ rơi. Sức mạnh của nhân loại là có hạn. Thế nhưng nhân loại lại có thể ung dung dùng roi đánh ra âm bạo. Thông thạo người, thậm chí có thể quăng ra hai mắc roi dài. Bởi vì ở vung vẩy roi trong quá trình, roi tổng động năng bất biến. Thế nhưng vận động bộ phận càng ngày càng ít, do đó dẫn đến roi cuối tốc độ càng lúc càng lớn. Tuy rằng cũng không biết ngọn roi hiệu ứng nguyên lý, thế nhưng kinh nghiệm lâu năm chiến trận, Kaido so với ai khác đều rõ ràng đến tột cùng thế nào mới có thể phát huy ra này thanh long thân. Thể to lớn nhất lực phá hoại, sức mạnh khổng lồ không ngừng xúc tích. Chỉ là thoáng qua, nguyên bản xem ra tốc độ còn không nhanh nhẹn lắm đuôi rồng cũng đã là hóa thành một đạo tàn ảnh. Cao áp bão táp vân càng là ở trong quá trình này lưu lại liên tiếp lôi đình. Âm bạo, cùng ngọn lửa tiếng nổ tung, chạm, đòn nghiêm trọng ở sét vai, nương theo rời ra tiếng vỡ nát. Sét vai phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khóa khối tiếp theo. Ngay lập tức cả người cũng dường như sao băng giống như rơi xuống mặt đất. Phun ra một cái trầm trọng thổ tức. Kaido đưa mắt nhìn phía một bên Katakuri. Biết được người này chính là Salut Lin Lin dưới trướng sức chiến đấu mạnh nhất hài tử. Nội tâm không khỏi bay lên mấy phần ung dung. Không nghi ngờ chút nào. Dựa vào mạnh mẽ Kenbunshoku. Mới vừa Katakuri hiển nhiên là nhìn thấy tương lai bên trong có cái gì không thể nào tiếp thu được. Kết quả vì lẽ đó lúc này mới ở hoàng chiến bên trong mạnh mẽ ra tay. Mà chưa kịp Kaido nói cái gì. Nương theo cuồn cuộn bay lên bụi mù. Xét thân thể ở bên trong hố lay động mấy lần. Ngay lập tức liền có chút lam lũ một lần nữa đứng lên. Quay về cách đó không xa Fujitora mọi người khoát tay áo một cái. Ta tự mình tới, nương theo lời nói, sét vai phải bắt đầu không ngừng nhúc nhích, nương theo răng rắc tiếng vang, nguyên bản bị đánh đổ vai phải lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ khôi phục nguyên dạng. Liền mang theo nguyên bản gãy vỡ cánh tay phải, cũng đã ở mấy hơi thở trong lúc đó liền khôi phục hoàn chỉnh xương cốt. Này khủng bố tái sinh tốc độ, người xem mồ hôi lạnh chảy ròng. Bận bịu tiếp xúc xử lý tai nạn xe cộ sự tình. Nhìn thấy có độc giả nói ta đối xử tai nạn xe cộ phản ứng có chút quá ngả ngớn. Nơi này ta giải thích một chút. Ta là nam, nhà ta là chạy hậu cần công ty nhỏ. Trên căn bản hàng năm đều sẽ đụng phải một chuyện cố. Mới bắt đầu thời điểm còn có thể bất đắc dĩ. Nhưng đến lúc sau đối mặt chuyện như vậy mọi người đã tê dần. Trong tình huống bình thường. Chỉ cần hai bên người không có chuyện gì, liền sẽ suy xét đón lấy nên làm như thế nào, gặp sản sinh ra sao ảnh hưởng. Lần này là mẹ ta lái xe theo ta ba về nhà. Ta theo ta đệ ở nhà khỏe mạnh cái gì cũng không làm. Liền người ở trong nhà ngồi, oa từ trên trời đến, xe cẩu máy ghi hình vặt hái thẻ bị cảnh sát giao thông lấy đi. bị va tiểu cô nương cũng còn tốt. Cao 1, đứt đoạn mất hai cái xương là xương đùi nhỏ. Ảnh hưởng không lớn, sẽ không lưu lại di chứng về sau. Da thuộc cũng rất tốt. Xác định tiểu cô nương không có chuyện còn vẫn đang an ủi mẹ ta. Có người nói nơi khởi nguồn tình hình giao thông có chút vấn đề. Đạp cần ga trên pha sau khi chính là cái cửa tiểu khu. Căn bản không kịp phanh lại. Quãng thời gian trước mới ra một hồi mạng người. Vì lẽ đó tiểu cô nương gia thuộc cũng rất có thể hiểu được. Có chuyện chính là ta thông cần xe. Hiện tại bị cảnh sát giao thông chụp xuống. Sau đó khoảng thời gian này phỏng chừng phải thay đổi thành đạp xe. Không nói. Ngày mai mua 2 cân xương sườn. Đến xem một hồi tiểu cô nương đi. Đầu năm liền gặp phải chuyện như vậy. Cũng rất bất đắc dĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.